Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 544, nàng bôi nhọ tỉ tỉ. Khóc chuyện audio.com, khẳng định là giả vờ, vì tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Từ Lệ Nhi, ngươi đừng giả vờ nữa, hôm nay ngươi không trốn được đâu. Nàng đúng là giả vờ, nhưng người phụ nữ kia thấy kế tiếp không phát sinh ra sự kiện gì thần kỳ thì mồm năm miệng 10. Bắt đầu mắng lên, trong đó có một người duỗi tay đẩy Từ Lệ Nhi một cái, rất nhẹ nhàng có thể đẩy. Nàng ta ngã trên y nền tuyết, Từ Lệ Nhi bất động, mắt trợn tròn, cứ như vậy nằm trên y nền tuyết vương. Uy đi tới nâng nàng lên, nàng ta bị nâng lên, hoàn toàn giống như đầu gỗ, nâng một chút thì động. Một chút thực quỷ dị. An Nhiên nhấc chân lên xe, đi vào cửa, nhìn đến Tiểu Bạc Hà sắc mặt tái nhợt ngã vào lòng ngực của Triệu Như, chỉ liếc mắt một cái An Nhiên cũng biết Tiểu Bạc Hà lấy thứ gì trong đầu Từ Lệ Nhi. Đây là nguyên nhân căn bản làm Từ Lệ Nhi bị ngốc. Bạc Hà, ngươi có thể lấy óc người sống sao? An Nhiên ngồi xuống bên người Tiểu Bạc Hà, nhìn đứa nhỏ đang không ngừng phát run, liền đưa một viên tinh hạch sơ cấp nhất đặt vào trong lòng bàn tay Tiểu Bạc Hà, đau lòng nói. Ngươi hận Từ Lệ Nhi này như vậy sao? Tiểu Bạc Hà mỏi mệt gật gật đầu, đôi mắt hơi hơi mở lớn, bộ dạng mệt nhọc quá độ. Đứa nhỏ dựa vào lòng ngực Triệu Như, chậm rãi hấp thu tinh hạch mà An Nhiên đưa qua. Dị năng của nàng bất đồng với dị năng giả lực lượng cùng ngũ hành, dị năng giả lực lượng không cần hấp thu tinh hạch, dị năng giả ngũ hành thì có tinh hạch là vạn sự đủ, nhưng dị năng của Tiểu Bạc Hà chỉ có thể thông qua việc hấp thu tinh hạch mới khôi phục một chút. Nhưng điều cần thiết là thông qua việc ngủ, nghỉ ngơi mới có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái bão hòa, cho nên Tiểu Bạc Hà không thể dùng được tinh hạch cao cấp bởi vì cho nàng càng nhiều, nàng càng không hấp thu được, chỉ có thể dùng loại tinh hạch sơ cấp nhất, hấp thu xong trở về ngủ một giấc. Sau khi tỉnh ngủ sẽ hết thảy khôi phục bình thường. Nàng bôi nhọ tỉ tỉ, Tiểu Bạc Hà chỉ nói mấy chữ như vậy sau dựa vào Triệu Như ngủ rồi, chê y đời này, Tiểu Bạc Hà hận. Nhất là người gây bất lợi với An Nhiên, ghét nhất chính là người làm An Nhiên không vui, bất luận là kẻ nào, chỉ cần muốn hại An Nhiên, Tiểu Bạc Hà liền làm người kia chết chết. Hôm nay, nàng muốn Từ Lệ Nhi kia chết, cho nên muốn đem toàn bộ não trong đầu Từ Lệ Nhi lấy ra đáng. Tiếc đây là lần đầu nàng làm việc này chê y cơ thể sống, hơn nữa cũng không phải là lấy. Tinh hạch khó tránh khỏi không thành thục, chỉ có thể lấy ra một bộ phận nhỏ óc trong đầu Từ Lệ Nhi, đó là nguyên nhân vì sao Từ Lệ Nhi đột nhiên bị ngốc, não bộ không hoàn chỉnh tất nhiên bị ngốc. An Nhiên duỗi tay, gạt sợi tóc rơi che y gương mặt Tiểu Bạc Hà, lo lắng thở dài. Thấy Tiểu Bạc Hà ngủ rồi, Triệu Như bế đứa nhỏ nằm thẳng ra che y sofa, Hằng Hằng đang ngồi che y sofa, trông Hoa Hoa, ngừa Hoa Hoa lăn xuống khỏi ghế, thấy Tiểu Bạc Hà ngủ bên người hắn, vội vàng cầm một chiếc chăn đắp lên người Tiểu Bạc Hà. Vừa vặn Triệu Như cũng muốn đắp chăn cho Tiểu Bạc Hà, thấy Hằng Hằng đã đắp tốt cho nàng, liền để cái chăn ở trong tay xuống, xoay người nhìn An Nhiên đang mang đầy yêu sắc hỏi. Làm sao vậy, cảm thấy Tiểu Bạc Hà ra tay quá nặng hay sao? Rốt cuộc Từ Lệ Nhi chỉ bôi nhọ An Nhiên, Tiểu Bạc Hà lại đẩy Từ Lệ Nhi vào chỗ chết, nếu như đổi thành một người có tam quan bình thường, việc Tiểu Bạc Hà làm quả thật quá nặng. Khóc chuyện audio.com. An Nhiên lại lắc đầu, đối với việc Tiểu Bạc Hà có tam quan hơi chút vặn vẹo cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề gì, hiện tại trong đội ngũ của An Nhiên, quá khứ của Tiểu Bạc Hà chưa từng có người nào nói nửa công, cho nên trừ bỏ vài người biết ra, ai cũng không biết Tiểu Bạc Hà đã trải qua những gì. Khách chương.